Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 498, tiến vào cao nguyên. Thứ bảy cứ điểm thành ở đây đã là đóng quân rơi xuống đất thời gian 6-7 năm có thừa, tại cái này thời gian 6-7 năm bên trong, nơi này tổ rồng các thú nhân chưa hề buông tha đối với đô lần sông băng cao nguyên thăm dò. Cái này không chỉ là bởi vì Austin dự định tìm kiếm thương lộ, tìm tới liên thông trung thổ thế giới con đường kế hoạch. Còn có chính là tại sông băng cao nguyên lên sinh trưởng một chút cực kỳ hiếm thấy một chút ma lực. Thực vật, ma lực khoáng thạch vân vân. Bởi vì lâu dài băng tuyết đóng băng, dưỡng khí mỏng manh quan hệ, sông băng cao nguyên lên thực vật rất là cằn cỗi. Làm đây cũng không có nghĩa là trong đó ma pháp tài nguyên liền thiếu đi. Thậm chí bởi vì ác liệt môi trường tự nhiên, bình thường động vật khó mà ở phía trên sinh tồn, cuối cùng khiến cho tại sông băng hạ phong cất giấu đại lượng chưa qua khai thác ma lực tài nguyên. Nhiều năm như vậy thăm dò, sớm đã là có nhất định tiến triển, nhất là tại băng xương cự nhân tù binh cùng Bạch Long vệ đội bị sai phái tới đến thứ bảy cứ điểm thành sau, cái kia khai thác trình độ liền càng thêm nhanh. Tại cái này thăm dò quá trình bên trong, cứ việc bởi vì sông băng cao nguyên ác liệt hoàn cảnh, nhưng tổ rồng các thú nhân vẫn là ở phía trên thành lập mấy cái nho nhỏ cứ điểm. Đồng thời, dựa vào băng xương cự nhân cùng Bạch Long uy thế, thu nạp tại sông băng cao nguyên ở trong sinh hoạt một chút sinh mệnh có trí tuệ quyến tộc. Như là băng tuyết cao nguyên sói, tuyết lang nhân các loại đều là tại băng xương cự nhân cùng Bạch Long khí thế đáng sợ phía dưới. Thần phục, bị tổ rồng bộ lạc hợp nhất, coi như khai phát sông băng cao nguyên tiên phong. Đối với những cái này sinh hoạt tại sông băng cao nguyên lên tầng dưới chót sinh mệnh có trí tuệ, tổ rồng bộ lạc có thể cung cấp đại lượng đồ ăn. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một cái sinh mệnh có trí tuệ đều là phát ra từ nội tâm thần phục. Thực lực cường đại, có thể cung cấp đầy đủ đồ ăn. Đối với những này từ nhỏ ở mạnh được yếu thua hoàn cảnh ở trong trưởng thành sinh vật có trí khôn, mà nói là kết quả tốt nhất bất quá. Trong lúc này, tổ rồng các thú nhân cũng thu nạp đến mấy cái lang thang tại sông băng cao nguyên lên băng xương cự nhân. Như là dã ngoại lang thang thú nhân, đều là bởi vì loại này loại kia nguyên nhân bất đắc dĩ tại sông băng cao nguyên lên độc thân lang thang băng xương cự nhân, có nguyên bản băng xương cự nhân tù binh làm tấm gương. Trong thời gian ngắn liền để mấy cái này băng xương cự nhân dung nhập vào tổ rồng bộ lạc ở trong. Chỉ tiếc chính là đồ lần sông băng cao nguyên rất lớn, thứ bảy cứ điểm thành thăm dò lâu như vậy cũng chỉ là thu nạp đến mấy cái lang thang băng xương cự nhân mà thôi. Tại hắn nhóm dấu chân thăm dò phạm vi bên trong, cũng không có phát hiện cái khác băng xương cự nhân bộ lạc. Về phần nguyên bản sinh hoạt tại đô lần sông băng cao nguyên lên nguyên bá chủ Bạch Long, vậy liền căn bản là liền cái bóng đều không thấy được. Ở trong đó, đương nhiên là có sông băng cao nguyên lên môi trường tự nhiên ác liệt, dẫn đến tổ rồng các thú nhân thăm dò tốc độ chậm rãi nguyên nhân. Nhưng cũng từ một phương diện khác phô bày, đồ lần sông băng cao nguyên rộng lớn trình độ, mấy năm thời gian thăm dò, không biết liền đô lần sông băng cao nguyên dãy núi thọc sâu 1/10 có hay không. Bất quá, cái này cũng đầy đủ, nhất là thứ bảy cứ điểm thành vì thăm dò đô lần sông băng cao nguyên mà thu nạp cao nguyên bản thổ sinh vật có trí khôn, để Austin lâm thời sinh ra một ý kiến, sau đó liền đem thứ bảy bên trong cứ điểm, hơn phân nửa bộ phận băng xương cự nhân cùng toàn bộ Bạch Long vệ đội, phụ thuộc sông băng cao nguyên bản thổ sinh vật có trí khôn đều cùng một chỗ mang theo. Tiến vào cao nguyên ở trong, đã muốn vượt qua đô lần sông băng cao nguyên, như vậy có lẽ có thể thừa cơ hội này. Tại đô lần sông băng cao nguyên trong dãy núi ở giữa thành lập một cái liên thông cứ điểm. Thông qua cái này cứ điểm, liên thông Island Vương quốc cùng tổ rồng bộ lạc. Cứ việc chế tạo cái này cứ điểm cần hao phí không ít vật tư. Mà lại bởi vì môi trường tự nhiên quan hệ vận chuyển cũng là một cái vấn đề lớn. Nhưng có như thế một cái cứ điểm, chí ít có thể trong thời gian ngắn liên thông lưỡng địa. Coi đây là trung tâm, nói không chừng còn có thể mở ra một đầu liên thông lưỡng địa con đường. Đồ lần sông băng cao nguyên lên, phong tuyết quá gấp, một đoàn người tại cái này mênh mông sông băng tiến lên. Tại tuyết thật dày trong đất lưu lại từng đạo dấu chân thật sâu. Đội ngũ trước sau, có mang hình thật lớn băng xương cự nhân xen lẫn tại đội ngũ ở trong. Trên bầu trời, Bạch Long vệ đội vừa đi vừa về trườn. Từng mảng lớn bông tuyết kẹp ở tại trong cuồng phong, như dao theo trên mặt cạo qua. Nếu không phải cái này hơn 300 một đoàn người tất cả đều là đồng thiếc cao giai trở lên siêu phàm giả tinh nhuệ, chỉ sợ không bị đông cứng chết đều bị đao kia từ cuồng phong bông tuyết cắt tới mặt mày be bét máu. Băng lãnh hàn lưu, mỏng manh dưỡng khí, loại này ác liệt hoàn cảnh đối với không phải sinh trưởng tại những địa phương này tổ rồng thú nhân mà nói, thật là khó mà chịu đựng. Bất quá đối với băng xương làm chủ trận băng xương cự nhân cùng Bạch Long vệ đội mà nói, đó chính là như cá gặp nước. Đưa mắt nhìn lại, bầu trời âm u hạ phong vân dũng động, phảng phất ẩn giấu đi vật gì đáng sợ. Từng tòa sông băng dãy núi, dốc đứng vô cùng, tại trải qua ngàn năm vạn năm hàn phong diễn tấu, trở nên giống như là một chương chương phong sắc vô cùng đao. Đứng thẳng hướng thiên, cũng không biết, cái này đô lần sông băng cao nguyên, đến cùng là như thế nào hình thành. Trong đội ngũ, Oxin nhìn qua bốn phía từng tòa dốc đứng dãy núi, ở trong lòng âm thầm trầm ngâm. Ở kiếp trước, thanh tàng cao nguyên là do ở địa cầu đại lục bản khối vận động. Trải qua mấy ngàn vạn năm không ngừng đè ép bay vụt, tạo thành chứ danh thế giới nóc nhà. Nhưng nơi này đâu, Zeta thế giới, tựa hồ cũng không phải là hình tròn. Chẳng lẽ cũng sẽ phát sinh đại lục bản khối vận động sao? Có chút không giống, không lý do một cái sông băng cao nguyên dãy núi, đem trung thổ thế giới cùng Kava đại xâm lâm ngăn cách ra. Nhìn qua là tự nhiên hình thành địa hình, nhưng ở cái này siêu phàm lực lượng hiển hiện trong thế giới. Hết thảy cũng có thể. Có lẽ, vùng núi này vốn là nhân tạo đây này. Nghe nói, trung thổ thế giới lạnh đông cũng không có Kava đại xâm lâm lạnh đông thời điểm hoàn cảnh ác liệt. Có lẽ có cái gì đại thần thông giả người vì tại phía nam đứng lên dạng này một tòa sơn mạch. Cứ như vậy ngay tại lạnh đông thời điểm, ngăn cản hơn phân nửa bộ phận bắc thượng lạnh đông hàn lưu. Từ đó khiến cho trung thổ thế giới lạnh đông không đến mức Kava đại xâm lâm lạnh đông hoàn cảnh như vậy ác liệt. Austin trong đầu khắp không bờ bến phát tán tư duy. Đoạn đường này đến nay thực tế là quá nhàm chán. Rời đi thứ bảy cứ điểm thành đã 10 ngày. Thời gian 10 ngày, ánh mắt chiếu tới chỗ trừ sông băng dãy núi vẫn là sông băng dãy núi. Thực tế là để người có chút chịu không được. Cũng không biết những cái kia sông băng cao nguyên lên bản thổ sinh vật là như thế nào sinh tồn ở trong môi trường này xuống tới. Quả nhiên, sinh mệnh là kỳ tích vĩ đại nhất. Ở trung tâm thành lập cứ điểm, xem ra cần phải cần một lần nữa tìm tới một chút chuyên chở động vật. Nói ví dụ như trượt tuyết này một ít phương tiện chuyên chở. Không phải chỉ dựa vào cao nguyên sinh ra, căn bản không đủ để chèo chống một cái cứ điểm tồn tại. Phát tán tư duy, về tới hiện thực, bất quá, những phiền toái này đồ vật, giao cho tổ rồng các thú nhân mình quyết định nên có thể hấp thu dòng dã hai nhân loại xã hội văn minh khổng lồ tri thức đó. Luôn có thể tìm tới một chút biện pháp giải quyết, mình cần thiết giải quyết, Sarah công chúa nói tới. Đã từng tao ngộ qua chiếm cứ ở trung tâm khu vực một cái cường đại bản thổ thế lực. Ngay tại Austin trầm tư thời điểm, đột nhiên, ầm ầm, phía trước từng mảng lớn sông băng đổ sụp, một cái thật lớn bóng tối, như ẩn như hiện, nhấc lên đầy trời màu trắng tuyết sương mù. Cho dù cách xa xôi khoảng cách, đều có thể nhìn thấy trong đó như ẩn như hiện hình dáng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.